Thể Tu Chi Tổ, chương 74, chật vật, góc truyện audio.com, đem Trầm Mộng Giao dây leo đánh vỡ về sau, Lục Khôn trong mắt kim quang quét qua, liền đem lúc này tràng cảnh để ở trong mắt, mai phục bọn họ tu tiên giả cùng sở hữu 4 người. Bên phải nhất đứng đấy chính là hai tên thân mặc trường bào màu đen nam tử. Hai người này tướng mạo cực kỳ tương tự, đều là mày rậm đôi mắt nhỏ. Mũi ưng, khuôn mặt gầy gò, chẳng qua một người trong đó trên gương mặt có một nốt ruồi đen. Bọn họ khống chế đỏ thẫm hai cây vô song côn, Lục Khôn biết bọn họ cũng là ma linh môn phó gia huynh đệ. Bên trái nhất một vị thì là trước kia lôi kéo qua Lục Khôn ma linh môn Đỗ Viễn Sơn. Cái kia thượng giai khốn địch pháp thuật dây leo thuật cũng là xuất từ trong tay của hắn. Món kia lực cắt cường hãn thanh sắc loan đao. Hẳn là Trầm Mộng Giao nói qua cực phẩm pháp khí Loan Nguyệt Đao. Cách hắn gần nhất một vị thì là Lục Khôn tại Ma Linh Môn nhìn thấy vị kia tên hèn mọn. Lúc này hắn còng lưng thân thể, hai tay thao túng không chung mà cái kia cự hình thuẫn bài. Ngăn cản Trầm Mộng Giao cực phẩm pháp khí công kích, trong mắt còn tại quay tròn càng không ngừng chuyển động, lòng cảnh giác 10 phần. Hẳn là tên kia gọi là Phan Su Tán Tu. Bởi vì trói buộc chặt Lục Khôn dây leo thuật đã bị phá. Nguyên cớ coi như Trầm Mộng Giao cho hắn thi triển pháp thuật hộ cháo bị phá. Lục Khôn cũng không sợ hãi. Chỉ gặp hắn trong đôi mắt kim quang chớp động. Vận chuyển nguyên bạo bộ. Tại Loan Nguyệt Đao cùng vô song côn công kích đến trước khi đến biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp lấy thì xuất hiện tại tên hèn mọn Phan Su bên người. Dùng thiêu đốt lên nguyên hỏa ngân sắc thiết chùy hướng hắn công kích mà đi. Lục Khôn trông thấy người tán tu này phòng ngự pháp khí kinh người. Cuốn lấy Trầm Mộng Giao. Hơn nữa cách hắn gần nhất, liền dự định trước đem nó đánh giết. Ai ngờ cái này bị ổi tán tu một mực đang quan sát hai tên đối thủ động tĩnh. Khi nhìn đến Lục Khôn biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Không chút do dự đến đối với mình đập một chương thượng giai phòng ngự phù lục. Phòng ngự pháp thuật hộ cháo vừa thăng lên, Lục Khôn công kích thì theo nhau mà đến. Vẻn vẹn một lần công kích liền để cái này thượng giai phòng ngự hộ cháo quang mang một trận ảm đạm. Nhìn thấy cảnh này, tên hèn mọn sắc mặt đại biến. Không lo được cùng xa xa Trầm Mộng Giao đánh nhau. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Toàn bộ thân thể phát ra một trận tia sáng màu vàng. Lúc này Lục Khôn lần công kích thứ hai cũng đến, trực tiếp đem Phan Su hộ cháo đánh vỡ. Chẳng qua trong hộ cháo đã không có thân ảnh của hắn. Ngay tại Lục Khôn nghi hoặc thời khắc, dưới chân hắn lại xuất hiện cây kia thô to dây leo. Đem hắn một mực khống chế lại, nguyên lai tại Lục Khôn sử dụng nguyên bạo bộ rời đi nguyên địa thời điểm. Phó gia huynh đệ cùng Đỗ Viễn Sơn liền phát hiện Lục Khôn thân pháp quỷ dị. Trong lòng khiếp sợ không thôi, bất quá bọn hắn đều là thân kinh bách chiến, trong nháy mắt thì có quyết định, tại Lục Khôn công kích Phan Su pháp lực hộ cháo thời điểm. Đỗ Viễn Sơn trong miệng nói lẩm bẩm, lại một lần phóng xuất ra dây leo thuật, lần này đem chọn cái dây leo thuật uy năng đều thêm tại Lục Khôn trên người một người. Tại Đỗ Viễn Sơn thi pháp đồng thời, phó gia huynh đệ đem đỏ thẫm hai cây vô song côn hợp hai làm một. Hướng Lục Khôn đập tới, Lục Khôn nhìn lấy hồng hắc giao nhau cự côn giống như núi cao đè xuống. Đành phải toàn lực vận chuyển nguyên hỏa che đậy, đem pháp lực rót vào trong tay nguyên hỏa bên trong, dùng luyện khí truy đón lấy lần này công kích, bang, một tiếng nổ vang rung trời. Lục Khôn toàn thân nguyên hỏa che đậy cấp tốc vỡ tan. Gần phân nửa bắp chân bị cái này cự côn uy năng trực tiếp đánh vào bùn trong đất. Khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Bang, cái này hợp thể sau vô song côn ngay sau đó phát ra lần công kích thứ hai. Luyện khí chùy vẫn như cũ đưa nó ngăn cản được, nhưng là Lục Khôn toàn bộ thân hình cũng bắt đầu tràn ra một chút huyết dịch. Nắm luyện khí chùy hai tay. Càng là liền nguyên hỏa đều không thả ra được, hai mắt càng là tràn ngập tơ máu. Có thể cái này sau một kích, vô song côn lại làm hai cây côn, nơi xa phó gia huynh đệ sắc mặt có chút trắng bệch. Dù sao chỉ có luyện khí tầng 10 tu vi, liên tục sử dụng song côn hợp kích chi thuật, hao tổn cũng phi thường lớn. Nếu như Đỗ Viễn Sơn trong lúc đó dùng Loan Nguyệt Đao công kích Lục Khôn mấy lần, nhất định có thể đem Lục Khôn chém giết ở đây. Mà Đỗ Viễn Sơn lúc này mười phần phiền muộn. Đáng lẽ thương lượng xong từ Phan Xu toàn lực phòng ngự ở Trầm Mộng Giao Thanh Linh Kiếm. Ai biết cái này cái nhát như chuột tán tu bị Lục Khôn nguyên bạo bộ đánh lén. Dọa đến trực tiếp dùng thổ độn thuật bỏ chạy. Còn đem cùng Thanh Linh Kiếm đánh nhau cự thuẫn thu hồi qua. Khiến cho Trầm Mộng Giao đạt được khe hở. Thanh Linh Kiếm phi hướng Lục Khôn trợ giúp mà đến. Đỗ Viễn Sơn đương nhiên không thể để cho Trầm Mộng Giao đạt được. Đành phải dùng đáng lẽ công hướng Lục Khôn Loan Nguyệt Đao nghênh đón. Hung hăng đối công mấy lần, hắn cùng Trầm Mộng Giao đều là luyện khí tầng 12 tu vi. Nhưng là Thanh Linh Kiếm lực công kích muốn so hắn Loan Nguyệt Đao cường. Mà lại hắn thi triển hai lần sơ cấp thượng giai pháp thuật. Pháp lực hao tổn rất nhiều, cái này mấy lần pháp khí va chạm, để Đỗ Viễn Sơn ở ngực có chút ngột ngạt, thụ chút vết thương nhẹ. Vô Song Côn sau khi tách ra, bị phó gia huynh đệ triệu hồi. Trong đó một vị nói ra, Đỗ sư huynh, chúng ta trì hoãn thời gian dài như vậy. Không đi nữa, sương mù màu vàng liền muốn một lần nữa bao phủ xuống. Nam tử này đón đỡ chúng ta Vô Song Côn hợp kích chi thuật hai đánh. Cho dù chết không, cũng chạy không thoát. Đỗ Viễn Sơn trông thấy Lục Khôn gần phân nửa chân bị nện tiến bùn trong đất. Nửa người trên chảy rất nhiều máu dịch, một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng, liền đối phó gia huynh đệ gật gật đầu, cho mình thi triển ngự phong thuật, tiếp lấy ba vị ma linh tông đệ tử thì hướng trong cốc chạy như bay. Trước đó cái kia tán tu Phan Xu, lấy thổ độn thuật tốc độ, chắc hẳn sớm đã tiến vào yêu cốc, nhìn lấy phi tốc rời xa mấy vị đại địch, Lục Khôn trong mắt tơ máu dần dần biến mất. Nếu như bọn họ còn có tiếp tục công kích, Lục Khôn chỉ có thể sử dụng một chiêu chính mình đoán nghĩ tới chiêu thức. Nhưng là lấy hắn tu vi hiện tại, xử xuất về sau, tất nhiên sẽ vẫn lạc mà chết. Một trận chiến này để Lục Khôn trong lòng dị thường biệt khuất. Muốn là linh căn xuất hiện, phối hợp pháp lực làm dùng thượng phẩm pháp khí luyện khí chùy. Tuyệt đối có thể chống đỡ Vô Song Côn công kích. Làm sao bị đánh thành bộ dáng như thế? Hiện tại hắn bản thân bị trọng thương. Cũng may không nguy hiểm tính mạng. Trói chặt lại hắn dây leo tại Đỗ Viễn Sơn sau khi đi thì thay đổi mười phần yếu ớt. Bị chân nguyên hỏa tùy tiện đốt thành cho bụi. Trầm Mộng Giao lúc này cũng đi đến Lục Khôn bên người. Đen nhánh thu đồng tử bên trong có chút nước nhuận. Hàm răng chụp lấy môi son. Mang theo vài phần tự trách thần sắc từ trong túi chữ vật móc ra một cái lam sắc phù lục. Hướng Lục Khôn vỗ tới, chỉ gặp một trận lam sắc phụ khí lượn lờ chạm đất khôn. Dần dần chui vào kỳ thân thể giữa không thấy, vũ khí biến mất về sau, lộ ra Lục Khôn thân thể. Hắn bên ngoài thân huyết dịch đã biến mất, sắc mặt cũng có chút hồng nhuận phơn phớt, cảm nhận được thân thể khôi phục chút. Lục Khôn sử dụng nguyên bạo bộ, từ trong đất bùn đi ra, nhìn lấy có chút tự trách Trầm Mộng Giao, không khỏi an ủi, yêu nữ, tại sao không nói chuyện, dạng này phục kích đều giết không chúng ta, có thể gặp hai người chúng ta tổ hợp đúng là mạnh nhất. Trầm Mộng Giao nhìn Lục Khôn lúc này còn có tâm tư nói đùa, tâm tình khá hơn chút, thế nhưng là lại ai thanh nói, vô dụng. Thì coi như chúng ta lập tức hướng trong cốc chạy vội. Miễn cưỡng xông ra thông đạo, bốn người bọn họ chắc chắn mai phục tại bên ngoài. Lục Khôn nghe xong cười ha ha, một tay lấy Trầm Mộng Giao thân thể mềm mại vác lên vai. Vận chuyển ngự thể phi túng thuật hướng trong sơn cốc chạy mà đi. Tốc độ quá nhanh không thua ngự khí phi hành, Trầm Mộng Giao tại thần sắc trong thoáng chốc. Không có chút nào phòng bị mà bị Lục Khôn xem như bao tải nâng lên. Trong lòng vừa sợ vừa thẹn, sau đó liền bị Lục Khôn tốc độ kinh ngạc đến ngây người. Convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.